Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 225, Sa Mần Tế Ti. Chương, vị này hỏa hệ ma pháp sư muốn quay đầu xem xét. Ngay sau đó một cái tay khoác lên trên vai của hắn. Lửa cháy hừng hực lập tức đem vị này hỏa hệ ma pháp sư nhóm lửa. Hắn phát ra thê thảm đau đớn tiếng gào thét âm, nhưng thân thể vô pháp động đậy, thẳng đến thân thể của hắn hoàn toàn hóa thành một đống tro tàn ngã xuống. Áo thuật ma pháp sư nhìn thấy đồng bạn chết thảm quá trình, lấy lại tinh thần về sau thông vội vàng xoay người muốn phải thoát đi. Lúc này đã hơi chậm rồi, cái tay kia đồng dạng khoác lên trên vai của hắn, thân thể của hắn hoàn toàn cứng ngắc. Vô pháp động đậy, không quá diễm lần này cũng không có nhanh chóng thôn phệ hắn. Các ngươi đến từ ma pháp sư hiệp hội. Đường Ninh ngọn lửa trên người hừng hực, nhưng lại tương đương chấn định. Không sai, chúng ta đến từ tại ma pháp sư hiệp hội. Ngài nhất định là tới từ cái nào đó siêu tự nhiên lực lượng hiệp hội. Cái này áo thuật pháp sư tựa như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Kích động nói, siêu tự nhiên lực lượng hiệp hội ở giữa hữu nghị tương đương thâm hậu. Nói không chừng giữa chúng ta có một ít sâu xa. Thật có lỗi, ta cũng không phải là siêu tự nhiên lực lượng hiệp hội một viên. Đường Ninh trên cánh tay hỏa diễm, cấp tốc thôn phệ cái này áo thuật ma pháp sư. Tại kêu thảm liên miên thanh âm bên trong cái này áo thuật ma pháp sư đồng dạng hóa thành tro tàn. Ngọn lửa trên người cấp tốc dập tắt, hết thảy đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đường Ninh nhìn thoáng qua hai đống tro tàn, đi tới cái này hai tên ma pháp sư lúc trước nghỉ ngơi địa phương. Cầm lên ấm nước rót mấy ngụm, trong thân thể khô nóng cấp tốc tán đi. Cầm lấy hai người kiện hàng kiểm tra một chút, có một ít ma pháp môi giới, đều là từ hỏa diễm bên trên bình nguyên tìm tới. Tỉ như xích diễm cát, đây là từ hỏa diễm bình nguyên tiểu hỏa trên thân thể người thu thập mà đến. Loại này tiểu hỏa người trải rộng tại hỏa diễm bên trên bình nguyên. Cũng không hiếm thấy, còn có một số dầu có hoàng kim khoáng thạch, cùng kim cương thạch, sau cùng thấy được một dạng 10 phần trọng yếu đồ vật. Là một chương dùng da thú chế thành địa đồ. Địa đồ nhìn tương đương cũ nát. Đã có rất nhiều năm tháng, mở ra địa đồ quan sát một trận, là hỏa diễm bình nguyên địa đồ, bên trong tiêu chú lưỡi đao trên núi một số tình huống. Bất quá chỉ là dùng phù hào đến mục tiêu xác định. Cụ thể những ký hiệu này đại biểu là cái gì cũng không rõ ràng. Tới nơi này trước đó đối với lưỡi đao trên núi máu tươi tế đàn vị trí cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Có tấm bản đồ này. Chí ít để xác định những cái kia có khả năng sở hữu máu tươi tế đàn địa điểm. Mỗi một cái tiêu ký cũng có thể là máu tươi tế đàn. Đem ấm nước cùng địa đồ thu thập xong, làm Đường Ninh dự định rời đi thời điểm. Đột nhiên một trận rõ ràng tiếng vó ngựa, lại có người tới, mà lại không chỉ một người. Nhân số khá nhiều, bởi vì tiếng vó ngựa âm khá phức tạp. Đứng tại đồi núi đỉnh chóp nhìn phía dưới, đêm tối đối với Đường Ninh tầm mắt cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhìn ban đêm dược tề có thể giải quyết những vấn đề này. Bất quá khi thấy rõ thời điểm vẫn là để hắn giật nảy cả mình. Cũng không phải nhân loại, cũng không phải mã thất, mà là một loại tương đương kỳ quái tọa kỵ, cùng loại với ngạc ngư. Lại so ngạc ngư còn tốt đẹp hơn mấy lần. Đá xám cự tích, sở hữu cực lớn độc tính, tính khí nóng nảy, tiến công tính cực mạnh. Có thể dùng loại vật này làm thú cưỡi đám gia hỏa nhất định không phải người bình thường. Là thú nhân, hồng bì thú nhân. Đường Ninh không nghĩ tới hỏa diễm bên trên bình nguyên lại có hồng bì thú nhân. Truyền thống thú nhân lấy ra màu lục làm chủ, mà hồng bì gia thú nhân làm theo nguồn gốc từ tại khác biệt phe phái. Bọn họ cùng gia màu lục thú nhân khác biệt lớn nhất ngay tại ở tín ngưỡng khác biệt. khác biệt tín ngưỡng để bọn hắn vô pháp trở thành hàng xóm, càng không cách nào hòa hợp ở chung. Bình thường da màu lục thú nhân tôn trọng đại địa chi thần, bọn họ yêu quý hòa bình, tôn trọng sản xuất, dùng vất vả cần cù lao động đến kéo dài bộ tộc của mình khỏe mạnh trưởng thành, được xưng là Gru khác bộ tộc, mà hồng bì da thú nhân làm theo tôn trọng sát lục chi thần, tôn trọng bạo lực, dùng cướp bóc thủ đoạn đến lớn mạnh bộ tộc của mình, được xưng là máu tươi bộ tộc. Tại bộ tộc chi chiến trong, Gru khác bộ tộc các thú nhân đánh bại tàn bạo máu tươi bộ tộc. Không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có máu tươi bộ tộc thú nhân tồn tại. Mấy trăm máu tươi bộ tộc hồng bì da thú nhân cưỡi đá xám cự tích lên đồi núi, đem người trẻ tuổi bao bọc vây quanh. Lúc này muốn chạy trốn cũng không quá dung dịch, mà lại đối diện với mấy cái này hồng bì da máu tươi bộ tộc thú nhân. Trời sinh về mặt hình thể liền có thế yếu, những cái này trong thú nhân có một ít nghề nghiệp đặc thù. Shaman tế ti, nắm giữ cao thâm ma pháp, không thể khinh thường, tóm lại cục thế biến khá bất lợi. Lúc này một tên cưỡi đá xám cự tích hồng bì da thú nhân ra khỏi hàng, đến trước mặt người tuổi trẻ, hai mắt như là trâu một dạng, tinh hồng nhãn cầu chuyển động. Lúc này chỉ cần bắt được đối phương đầu mục, liền có thể tránh thoát một kiếp. Bất quá không dám xác định đứng ở trước mặt cái này hồng bì da thú nhân có phải hay không đối phương đầu mục, hắn phải nghĩ biện pháp xác nhận. Lúc này hồng bì da thú nhân mở miệng nói chuyện, nhìn coi như không tệ. Đầu của chúng ta nhi cần nếu như vậy một con khỉ. Hắn thỏa mãn điều kiện, đây là thú ngữ. Thú nhân ngữ đối với nhân loại tới nói tương đương đơn giản, nhưng phát âm lại rất khó nghe. Đương nhiên cũng không người nào nguyện ý học tập thú nhân ngữ. Đường Ninh là một ngoại lệ, bởi vì tại Khải Sát Tháp, có một vị thúc thúc đến từ Gru khác bộ tộc, da màu lục thú nhân. Tuy nói cùng hồng bì da máu tươi bộ tộc ở vào thù địch trạng thái, nhưng tiếng nói của bọn họ là giống nhau. Nghe hiểu cái này thú nhân thú ngữ, Đường Ninh xác nhận, cục thế càng thêm bất lợi. Nơi này cũng không có đầu mục, chỉ có một tên tiểu đầu mục, coi như chế trụ đối phương, còn lại thú nhân cũng không nhất định lại nhận bức hiếp. Bất quá đối phương giống như cũng không là muốn giết người, chỉ là cần một tù binh. Một vị khác thú nhân cưỡi cự tích tới, nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi. Thủ lĩnh nói qua, đừng dọa đến hắn, muốn để cái này ra vàng hầu tử tâm tình ổn định. Bọn họ dùng thú ngữ nói chuyện với nhau, cho rằng người trẻ tuổi nghe không hiểu, nhưng Đường Ninh biết đến nhất thanh nhị sở. Về phần cụ thể thủ lĩnh của bọn họ muốn một tên tù binh làm gì, những người này lại không có đề cập, nhưng nhìn đi theo những người này đi một chuyến rất sáng suốt. Sau cùng tên kia thú đầu người mục đích dùng sứt sẹo tiếng người nói ra. Tiểu hòa tử, đừng sợ, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Nếu như thuận lợi, chúng ta đến lúc đó sẽ để cho ngươi rời đi, sẽ còn cho ngươi một khoản không ít thù lao. Tốt, a, nhìn ta không có lựa chọn. Đường Ninh đáp ứng đối phương. Cự tích ở loại địa phương này tốc độ muốn so mã thất càng nhanh, mà lại không phải bình thường nhanh, cơ hồ đều có thể bắt kịp cuồng phong tốc độ. Địa hình đối bọn hắn ảnh hưởng thực sự nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Lưỡi đao vùng núi hình hiểm yếu, khắp nơi đều là vách núi treo leo, nhưng cự tích có thể tùy tiện mang lấy bọn hắn từ nhất là dốc đứng trên vách đá leo đi lên, đến lưỡi đao núi đỉnh cao nhất, tại một chỗ bí mật nhất trên vách đá thấy được vào miệng, là một cái cự đại động huyệt. Động huyệt là thiên nhiên hình thành, tương đương sóc nảy, bất quá tiến vào huyệt động này về sau viêm nhiệt lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Ngược lại bắt đầu có chút lạnh lẽo, khiến cho người run, loại này lạnh lẽo lại không phải thiên nhiên hình thành, mà chính là lợi dụng một loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng đến cải biến viêm nhiệt theo xâm nhập, rất mau nhìn đến trong huyệt động trên vách đá tầng băng. Cơ hồ hoàn toàn đem động huyệt vách đá bao trùm lên đến. Trong suốt sáng long lanh, còn có không ít băng trụ, cùng loại với măng trúc băng trụ. Dựa theo động huyệt phương hướng đến xem, bọn họ là tại xâm nhập, thâm nhập dưới đất, lưỡi đao núi bản thân là một tòa núi lửa hoạt động. Thâm nhập dưới đất mang ý nghĩa hội tiến vào hỏa sơn độc trong cùng nhất. Dùng siêu tự nhiên lực lượng đến cải biến hỏa sơn đáy khô nóng. Những máu tươi này bộ tộc thú nhân đầu mục không tầm thường. Rất nhanh, một chỗ rộng lớn thế giới dưới lòng đất xuất hiện. Tại cái này ta treo lơ lửng giữa trời thế giới dưới lòng đất, ở trong có một đầu chật hẹp đường nhỏ. Trực tiếp thông hướng lòng đất treo lơ lửng giữa trời thế giới trung tâm nhất bộ vị. Một tên hồng bì thú nhân đem đường ninh tóm lấy. Theo đầu này chật hẹp đường nhỏ đi qua, đến trung ương nhất khu vực. Lập tức thấy được chỗ này trung ương vị trí tình hình. Một tên thú nhân ăn mặc thô bố y phục. Trên thân hiện đầy xích sắt, da thịt thô ráp, răng nanh từ khóe miệng dọc theo người ra ngoài, đang đứng tại một khỏa trong suốt hình cầu trước mặt, trong lòng bàn tay hắn không ngừng có gai mắt bạch quang bắn ra. Trong suốt bóng mặt ngoài thân thể thiểm điện lôi minh, lúc này hồng bì gia thú nhân quỳ trên mặt đất, tộc trưởng, da vàng hầu tử mang đến, ăn mặc thô bố y phục. Hiện đầy xích sắt thú nhân thu hồi thủ trưởng, quang cầu thiểm điện cùng lôi minh tại tiếp tục, cũng không có đình chỉ. Hắn quay đầu nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, khoát khoát tay ra hiệu thủ hạ của mình rời đi. Cái này thú nhân lập tức đứng dậy mang theo cự tích từ trên bình đài rời đi. Đường Ninh quan sát đến cái này thú nhân, không như bình thường thú nhân. Cái này thú nhân đầu mục nhìn cũng không phải là rất lợi hại tráng kiện. Bất quá vừa rồi hành vi có thể phát giác được đối phương là một tên Samần tế ti. Loại này thú nhân mới có đặc biệt chức nghiệp. Samần tế ti có thể không cần nhận giáo đình tiết chế. Bởi vì nhân loại cũng không có Samần tế ti tồn tại. Mà thú nhân tuyệt sẽ không thờ phụng giáo đình. Bọn họ chỉ thờ phụng chính mình thần. Sát lục chi thần, tiểu gia hỏa, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Cái này Samần tế ti dùng tương đối thành thục tiếng người hướng. Trước mặt yếu sinh vật nhỏ làm ra cam đoan. Ngươi muốn làm gì? Đường Ninh hỏi thăm, ta nghĩ ta nói không rõ. Ngươi chỉ cần uống xong một chén này nước là được. Samần tế ti đem trên bàn đá một chén đục ngầu. Nhạt chất lỏng màu đỏ đưa cho trước mặt người trẻ tuổi. Đường Ninh nhìn lấy một chén kia chất lỏng màu đỏ, nhíu nhíu mày, người làm sao cam đoan không phải một chén độc dược, hoặc là một số đối ta không tốt dược tề. Mostly dược tề, chủ yếu tác dụng là để cho người ta tâm tình khẩn trương chấn định lại, tiến vào mộng đẹp, ngủ ngon giấc, cũng sẽ không muốn mạng ngươi. Samần tế ti bưng lên đến chính mình nếm thử một miếng. Sền sệt màu đỏ nhạt dược tề vẫn lưu tại bên miệng một số cạn bã. Hắn một lần nữa đưa lên, hiện tại ngươi không cần lo lắng bị độc chết. Nhìn hoàn toàn chính xác, không có độc, chỉ là giác quan không tốt lắm. Đường Ninh đem cái chén đẩy ra. Lúc này Samần tế ti ánh mắt biến tương đương không hữu hảo. Đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải là muốn cự tuyệt ngài đề nghị, nhưng ít ra ngài đến nói cho ta biết để cho ta ngủ say mục đích. Còn có thể hay không cho ta đổi một chén, ta không thích người khác đã uống. Đường Ninh cung kính nói ra, người biết lại không biết uống hết về sau sẽ phát sinh cái gì thời gian. Người hội sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, Samần tế ti rất muốn nổi giận. Nhưng hắn không thể để cho cái này người tuổi trẻ tâm tình phát sinh ba động. Nếu không sẽ ảnh hưởng chính mình tiếp xuống nghi thức. Hắn lấy thú nhân vẻ mặt ôn hòa phương thức giải thích nói. Uống hết về sau ngươi hội ngủ. Sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp tiến vào giấc mơ của ngươi. Đến lúc đó ta sẽ ở trong giấc mộng làm một chút sự tình. Chính là như vậy, cái gì gọi là chuyện hay?